Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, chương 1 Biện Pháp, trợ giúp tân nhân ký kết xong chuyển chính thức hợp đồng. Ân bài hảo chỗ ở sau, Hạ Thiên Kỳ liền rời đi Hoàng Kim Office Building. Lúc sau Tắc Mã Bất Đình để lái xe quay trở về Phúc Bình Thị. Đệ nhị thiên hạ ngọ, Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa về tới ồn ào náo động phồn hoa Phúc Bình Thị. Sau khi trở về, Hạ Thiên Kỳ liền cấp Lãnh Nguyệt gọi điện thoại. Mới biết được bọn họ đã về tới biệt thự. Triệu Tĩnh Xu cũng không ở biệt thự, còn lưu tại Tuyên Thành Thị không có trở về. Sẽ vào ngày mai tham dự chấp hành tân sự kiện, chỉ sợ còn muốn chút thời gian mới có thể trở lại biệt thự. Từ họp thường niên sau khi kết thúc, mỗi người chấp hành sự kiện tần suất đều đề cao rất nhiều. Nguyên bản bọn họ 4 người còn có thể cùng nhau ở biệt thự nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng. Nhưng gần nhất một đoạn thời gian, bọn họ luôn là thấu không đồng đều người. Không phải cái này đi tham dự sự kiện, chính là cái kia đi tham dự sự kiện. Đương Hạ Thiên Kỳ chạy về biệt thự thời điểm, tức khắc bị đặt ở phòng khách đại lượng đồ ăn dọa ngây người. To như vậy một cái phòng khách, bị đủ loại đồ ăn tắc đến tràn đầy hôi hổi. Chẳng những có đồ ăn vặt ăn chín linh tinh, càng còn có chút một ít hắn chưa bao giờ gặp qua mới mẻ ngoạn ý. Lưu Ngôn Mẫn cùng Lạnh Nguyệt giống như là hai cái thống kê thương phẩm quầy viên. Từng người cầm cái vở, nhẹ điểm chồng chất ở phòng khách đồ ăn. Các ngươi đây là tính toán khai siêu thị sao? Như thế nào lộng hồi như vậy một đống đồ vật? Hạ Thiên Kỳ tiến vào cũng không có khiến cho hai người chú ý. Thẳng đến hắn mở miệng dò hỏi, hai người mới theo bản năng quay đầu lại xem ra, ngươi còn không biết xấu hổ trở về à. Lưu Ngôn Mẫn vừa thấy đến Hạ Thiên Kỳ, liền cấp Hạ Thiên Kỳ rót bồn nước lạnh, tiện đà xú thí nói, ta hảo thống khổ à, ta không thể ăn bình thường đồ ăn, ta chỉ có thể ăn thịt người, nga no, ta là người. Sao lại có thể tàn hại đồng loại? Ta không cần, ta không cần, ta không cần. Ngươi cút cho ta con bê. Nhìn Lưu Ngôn Mẫn giãy mông, không ngừng kêu không cần tiện dạng. Hạ Thiên Kỳ hận không thể một chân đem Lưu Ngôn Mẫn theo cửa sổ đá ra đi. Vừa mới ra viện liền này lại khoe khoang đi lên. Ha ha, ngươi như vậy chính là thiếu chỉ. Làm ngươi thế nào cũng phải dung hợp cái quỷ gì anh. Lúc này hảo đi, Lưu Ngôn Mẫn cười không được. Rất có một loại vui sướng khi người gặp họa cảm giác. Này cũng đem Hạ Thiên Kỳ khí quá sức. Có thể hay không thiếu điểm nhi kịch bản nhiều điểm chân thành. Ta đều như vậy, ngươi còn ở vui sướng khi người gặp họa. Nếu ngươi đã nhận túng, ta đây liền buông tha ngươi một con ngựa. Thấy Hạ Thiên Kỳ đã đầu hàng sau, Lưu Ngôn Mẫn vừa lòng gật gật đầu, lại nói tiếp, hắn mỗi lần cùng Hạ Thiên Kỳ đấu võ mồm đều sẽ có hại. Lần này tác thuộc về số lượng không nhiều lắm thắng lợi. Này đó ăn đồ vật đều là cho ngươi chuẩn bị, còn có chút nguyệt nguyệt độc nhất vô nhị đặc chế đồ vật. Đến lúc đó ngươi đều nếm thử một chút, làm không chuẩn liền có thể ăn xong đi, đây là các ngươi nghĩ ra biện pháp. Hạ Thiên Kỳ nghe xong nhiều ít có chút vô ngữ, không không không, đây là Nguyệt Nguyệt nghĩ đến biện pháp, ta tưởng biện pháp là làm ngươi tới, ngươi mẹ nó mới đi. Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc nhịn không được mắng Lưu Ngôn Mẫn một câu. Lưu Ngôn Mẫn cũng không thèm để ý, tiện vèo vèo cười hai tiếng. Lúc này Lãnh Nguyệt tắc tiếp nhận lời nói cha, đối Hạ Thiên Kỳ nói, mấy ngày nay ngươi cũng đừng làm gì, chính là thử ăn cái gì liền hảo. Nếu này đó ăn đều không được, chúng ta liền lại nghĩ cách ăn. Ta ta biết, Hạ Thiên Kỳ tượng trưng tính gật gật đầu. Trên thực tế hắn hiện tại cũng đích xác không có gì hảo biện pháp. Cũng chỉ có thể học thần nông thí dược thảo. Một đám thử, ba người đụng tới cùng nhau sau. Liền ngay từ đầu Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Ngôn Mẫn đánh vài câu miệng trượng. Lúc sau Hạ Thiên Kỳ liền vẫn luôn nở thử ăn chồng chất ở phòng khách này đó đồ ăn. Cứ việc ăn cái gì, nhưng là cái này quá trình đối với Hạ Thiên Kỳ mà nói lại là cực kỳ thống khổ. Bởi vì bản thân nhìn đến chúng nó còn sẽ không có cái gì cảm giác. Nhưng chỉ cần nghĩ đến chính mình muốn nếm thử ăn luôn chúng nó, cái loại này muốn nôn mửa cảm giác liền bắt đầu mãnh liệt lên. Hạ Thiên Kỳ cố nén ghê tởm, thử đem những cái đó đồ ăn bỏ vào miệng, sau đó liều mạng nhấm nuốt ở nuốt xuống đi. Cứ như vậy, hắn suốt ăn một buổi trưa, cũng phun ra một buổi trưa, mãi cho đến rạng sáng 2 điểm nhiều thời điểm, hắn mới thật sự chịu không nổi dừng lại. Đến nỗi phòng khách những cái đó đồ ăn, tắc đã có hơn phân nửa Hạ Thiên Kỳ nếm thử qua. Chỉ là kết quả tương đương Lệnh Lãnh Nguyệt cùng Lưu Ngôn Mẫn thất vọng. Bởi vì không có một loại là Hạ Thiên Kỳ có thể ăn. Nhìn đến Hạ Thiên Kỳ khó chịu bộ dáng, lần này chính là Lưu Ngôn Mẫn đều không đành lòng đang nói hắn cái gì. Chỉ phải cùng Lệnh Nguyệt lại nghĩ cách. Hạ Thiên Kỳ đã không sai biệt lắm 3 ngày không có ăn cơm. Thật sự có thể nói là lại mệt lại vây suy yếu tới rồi cực điểm. Cho nên liền tắm cũng chưa tẩy. Nằm ở trên giường liền nặng nề ngủ rồi. Đêm nay hắn lại làm một cái cổ quái mộng. Trong mộng hắn thấy được kia chỉ bị hắn dung hợp quỷ anh. Quỷ anh vẫn luôn kêu la nói nó rất đói bụng. Nó muốn ăn thịt người, muốn đem tất cả mọi người ăn luôn, làm cả đêm ác mộng. Hạ Thiên Kỳ giữa trưa thời điểm mới tỉnh lại, thân thể mỏi mệt ngay cả cũng không muốn nhúc nhích một chút. Phía trước sinh ra cái loại này muốn giết chóc, muốn ăn thịt người dục vọng lại lần nữa trở nên mãnh liệt. Hạ Thiên Kỳ thậm chí cảm giác miệng mình đang run rẩy. Phảng phất chỉ cần hơi hơi mở ra một ít là có thể đem một cái người sống nuốt vào. Loại cảm giác này sợ tới mức Hạ Thiên Kỳ vội từ trên giường xuống dưới. Hắn biết chính mình đã không thể lại kéo đi xuống. Nếu lại như vậy đói thượng một ngày, hắn thật sự rất khó nói sẽ làm cái gì tới. Cũng không rửa mặt, Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp chạy xuống lâu. Lưu Ngôn Mẫn cùng Lệnh Nguyệt không biết là đi ra ngoài, vẫn là đang định ở từng người trong phòng. Tóm lại phòng khách một người đều không có. Hạ Thiên Kỳ cũng không quản nhiều như vậy, liền lại bắt đầu tân một vòng thí ăn thực nghiệm mini. Lúc này đây hắn thí ăn đồ vật không ở là ăn chín, cũng là một ít đồ ăn vặt, mà là rau xanh, hoa quả mấy thứ này. Lại là một cái buổi chiều qua đi. Đêm đó thượng 6 giờ nhiều thời điểm, Lưu Ngôn Mẫn cùng Lệnh Nguyệt dẫn theo một đống lớn đồ vật từ bên ngoài khi trở về, liền nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ giống điên rồi giống nhau, đang ở điên cuồng cười. Thấy thế, Lưu Ngôn Mẫn cùng Lệnh Nguyệt vội vàng chạy qua đi. Lúc này mới kinh hỉ phát hiện Hạ Thiên Kỳ thế nhưng ở mồm to ăn đồ vật, một cái nhan sắc đỏ tươi cà chua. Ha ha, u đọc sách, www, ta rốt cuộc có thể ăn cái gì? Cà chua, ta có thể ăn cà chua, câu này nguyên bản tràn ngập hỉ cảm nói. Nghe vào Lệnh Nguyệt cùng Lưu Ngôn Mẫn trong tai lại đều nhiều ít cảm thấy có chút thương. Cả mà đi nếu không biết người, nhất định sẽ cho rằng Hạ Thiên Kỳ thật sự điên rồi. Thế nhưng sẽ bởi vì tìm được rồi một loại chính mình có thể ăn đồ vật mà hưng phấn cua chân múa tay. Nhưng bọn hắn lại biết rõ, này đối Hạ Thiên Kỳ ý nghĩa cái gì. Ý nghĩa hắn sẽ không giống con quỷ kia anh giống nhau. Yêu cầu dựa thôn thực nhân loại mà sống. Còn có sao? Hạ Thiên Kỳ thực mau liền ăn luôn một cái cà chua. Lưu Ngôn Mẫn nhớ rõ giống như có mua quá mấy cái. Liền làm Hạ Thiên Kỳ chờ. Hắn tắc bước nhanh chạy vào phòng bếp. Theo sau lại đây hai cái đưa cho Hạ Thiên Kỳ. Từ phát hiện chính mình có thể ăn cà chua sau, Hạ Thiên Kỳ tức khắc trở nên càng giàu có tình cảm mãnh liệt. Mà ở hai ngày sau nếm thử chung, hắn cũng dần dần tìm được rồi một tia quy luật. Hắn phát hiện nhưng phàm là màu đỏ hoa quả, hoặc là rau dưa hắn đều có thể ăn. Tỉ như màu đỏ quả táo, màu đỏ cà chua, màu đỏ dâu tây, thạch lựu từ từ. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ web. Hết chương.